Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 386, chương 387, công phu cao thủ. Ra phòng tập thể thao, Phương Hằng liền vội vàng hỏi. Sư phụ, thật nếu để cho ta đi đánh quyền kích tranh tài à? Không phải quyền kích tranh tài, Vu Tuấn ôn hòa trả lời, là tự do bác kích tranh tài. Phương Hằng, kia so quyền kích càng kinh khủng à? Thế nhưng là sư phụ, ta cho tới bây giờ không có đánh qua tranh tài. Đừng lo lắng, Vu Tuấn nói, khoảng cách tranh tài còn có mấy giờ? Ta tìm người cho ngươi đặc huấn một chút. Đặc huấn mấy giờ? Phương Hằng luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy à? Ngươi yên tâm, có sư phụ tại, ngươi muốn thua đều thua không được. Nghe được câu này, Phương Hằng nháy mắt liền đã có lực lượng. Có sư phụ làm hậu thuẫn, cái kia còn sợ cái gì à? Vén tay áo lên cứ duy trì như vậy là được. Trở lại khách sạn, Vu Tuấn tìm được đang xem TV Thạch Đầu. Có cái làm việc, ngươi có muốn hay không làm? Thạch Đầu nghe trên mặt vui mừng. Đương nhiên muốn a, hắn cái này mấy ngày ở tại trong tửu điếm, một mực tại suy tư sau này làm sao bây giờ đâu. Công việc bây giờ tới, hắn làm sao có thể không cần. Tạ ơn đại sư, không biết là công việc gì. Mời ngươi khi lâm thời huấn luyện viên. Vu Tuấn để Phương Hằng tới, giới thiệu nói, hắn gọi Phương Hằng, ngươi xế chiều hôm nay phụ trách huấn luyện hắn đánh quyền kiến thức căn bản. Được, hắn trước kia đánh qua sao? Không có, hôm nay vừa học. Vu Tuấn cười nói, ngươi kiên nhẫn một chút. Huấn luyện đến chưa? Ban đêm chúng ta còn muốn đi cùng tất cha người đánh 10 trận bánh xe thi đấu. Thạch Đầu nháy mắt, mở to hai mắt nhìn. Hắn tại tất cha chàng tử bên trong đã có một đoạn thời gian. Cũng nghe nói tất cha thủ hạ thật sự có một chút lợi hại quyền thủ, bình thường đều là nhìn không thấy người. Cái này cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, người đều chưa từng học qua đánh quyền, còn muốn đi cùng hắn cao thủ thi đấu, hơn nữa còn là 10 trận bánh xe thi đấu. Cái này cùng để hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào sao? Thạch Đầu ca, ngươi tốt, hôm nay liền mời ngươi chỉ giáo. Phương Hằng nhìn thấy tảng đá cơ bắp, ngược lại là hâm mộ không được. Hắn cũng không biết vì cái gì, mỗi ngày làm nhiều như vậy huấn luyện, hiện tại lực lượng đều có 3 người bình thường lớn như vậy. Kết quả một điểm cơ bắp đều không có, bất quá sư phụ giống như cũng không có cơ bắp. Hắn đoán chừng đây là bọn hắn cái này môn phái truyền thống. Không được, Thạch Đầu nói, ngươi cái này tương đương với đi chịu chết, ta không thể để cho các ngươi đi. Vu Tuấn biết hắn là hảo tâm, liền nói ra, như vậy đi, ngươi bây giờ liền có thể thử một chút thực lực của hắn, xem hắn có đủ hay không tư cách. Thạch Đầu nghĩ nghĩ, có thể, vậy chúng ta đi khách sạn phòng tập thể thao. Phương Hằng muốn ví dụ thi đấu sự tình, Châu Hải cùng Phạm Bành rất nhanh liền biết, mang theo Trần Thủy Nhi, Namu cùng nàng đệ đệ cũng tới đến phòng tập thể thao xem náo nhiệt. Thạch Đầu dẫn Phương Hằng đi vào tạ trước, ta muốn xem trước một chút khí lực của ngươi, chính ngươi thêm a. Phương Hằng cầm lấy mấy cái phối nặng, hắn cho tới bây giờ không có chơi qua thứ này, cho nên trước thử một chút phân lượng, giống như không phải rất nặng. Thế là hắn đem tạ hai đầu phân biệt nhét 7-8 phiến, cũng không biết đa trọng. Sau đó ngồi xuống trung bình tấn, một cái tay chộp vào tạ ở giữa, đứng lên, bởi vì đối tạ trọng lượng nghiêm trọng đoán chừng không đủ, cho nên cái này một chút có chút dùng sức quá mạnh, nổi lên khí thế, kết quả trực tiếp vung ra đỉnh đầu đi, dẫn đến trọng tâm bất ổn, cả người có chút lảo đảo. Wow, Trần Thủy Nhi che lấy miệng nhỏ, lợi hại như vậy. Thạch Đầu trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, cái này tạ trọn vẹn hơn 90 cây gì à, thế mà một cái tay cứ như vậy thoải mái mà nhấc lên rồi. lực lượng như vậy, nếu là đánh ra một quyền, có phải là muốn đem đầu người đánh nổ đi sao? Phương Hằng mong đợi hỏi. Được rồi, đầy đủ. Thạch Đầu tựa như nhặt được một khối hiếm thấy bảo ngọc. Hắn hoàn toàn có thể đoán được, chỉ cần hơi huấn luyện một chút, Phương Hằng tuyệt đối có thể cầm thế giới bác kích quán quân. Nói đùa à, ai có thể trải qua được hắn một đấm à? Bất quá chỉ có khí lực vẫn chưa được, còn cần kỹ xảo. Kỹ xảo chia làm hai loại, một loại là tránh né kỹ xảo. Như thế nào mới có thể không bị địch nhân đánh tới? Đây là tương đối mấu chốt. Loại thứ hai là công kích kỹ xảo. Khí lực lại lớn, đánh không trúng đối thủ cũng là không làm nên chuyện gì. Cho nên toàn bộ buổi chiều, Tảng Đá đều đang huấn luyện Phương Hằng hai phương diện này kiến thức căn bản. Phương Hằng đối với cái này cũng là cảm thấy rất hứng thú. Học được hết sức chăm chú. Trừ cho cá ăn cho ăn con cua, sư phụ khó được có nhiệm vụ giao cho hắn. Hắn đương nhiên không thể để cho sư phụ mất mặt. Vu Tuấn thì lôi kéo Châu Hải cùng Phạm Bành, hơi thương lượng một chút ban đêm chuyện đầu tư. Màn đêm buông xuống thời điểm, tất cha đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Với hắn mà nói, kia tòa nhà phòng ở đã không phải là hắn xem trọng đồ vật. Mà lại năm đó trên cơ bản là không tốn một phân tiền thu vào tay. Cho nên coi như đưa cho Vu Tuấn, cũng không có quan hệ gì. Ngược lại là đêm nay tranh tài, tuyệt đối là cái kiếm nhiều tiền cơ hội tốt. Đây là một chọi 10 bánh xe thi đấu, mà lại hắn bên này ra, đều là tiếng tăm lừng lẫy quyền thủ. Cho nên tin tức thả ra về sau, chỉ là vé vào cửa giá cả liền đã tăng tới bình thường gấp 10. Còn một phiếu khó cầu, đến xem so tài, cơ hồ đều là bản xứ kẻ có tiền, một chút kẻ yêu thích, không tiếc từ Bangkok chờ địa phương chạy đến. Còn có một chút người Hoa, nghe nói là đại hạ công phu cao thủ tới khiêu chiến. Càng là hưng phấn đến quên đi tất cả, đến đây quan chiến. Vẫn chưa tới 4 điểm, toàn bộ tầng hầm liền bị chen lấn tràn đầy. Đặt cược địa phương, chen lấn châm đều không chen vào lọt. Những này có tiền kẻ yêu thích, hạ lên chú đến so tài một chút thi đấu còn muốn điên cuồng. Còn có những cái kia người Hoa, nghe nói Phương Hằng là người Hoa công phu cao thủ, quả thực liền không có lấy tiền khi tiền nhìn, nhắm mắt lại tiện tay liền nện mấy trăm vạn bạc. Đây cũng là tất cha tận lực tuyên truyền tạo thành kết quả. Hắn biết rõ những này người Hoa, ngay tại lúc này, rất nhiều đều sẽ không chút do dự ủng hộ Phương Hằng. Cho nên hắn hùng tâm bừng bừng, liên hệ 10 cái từng có mật thiết hợp tác đại lão bản. Cộng đồng mở một cái mâm lớn, chuẩn bị kiếm một món hời. Lý do an toàn, ngoại trừ chính hắn an bài mấy cái cao thủ, còn dùng tiền mời đến một cái tại trên quốc tế đều rất nổi danh người. Đã lấy được 85 thắng liên tiếp Queen, Phương Hằng coi như lợi hại hơn nữa. Đánh thắng phía trước 9 trận, như cũ sẽ thua ở Queen thủ hạ. Coi như hắn có cái kia kỹ thuật đánh thắng được Queen, cũng không có cái kia thể lực. Chỉ cần cuối cùng một trận Phương Hằng thua, dựa theo trước mắt đặt cược tình huống đến xem. Đừng nói một tòa phòng ở, 20 tòa nhà phòng ở đều có thể kiếm về. Đây mới là hắn an bài trận đấu này chân thực mục đích. Vì lẫn lộn bầu không khí, để người xem các lão gia thấy dễ chịu, cảm thấy kích thích, hắn còn cố ý mời tới chứ danh giải thích. Toàn bộ hành trình nói, dù sao hôm nay trình diễn, tuyệt đại đa số đều là Hoa tộc kẻ có tiền. Các vị người xem, các vị bằng hữu, đã đến giờ 8 giờ tối, to lớn ampli truyền đến giải thích thanh âm, giới thứ nhất khiêu chiến chén tự do bác kích giải thi đấu. Hiện tại bắt đầu, rốt cục bắt đầu, nhanh lên, đại gia người cũng chờ đã không kịp. Chúng ta đại hạ công phu cao thủ ở đâu? Ngoặc kép, người xem một trận xôi trào, mỗi người cũng giống như điên cuồng. Giải thích, trận đấu này đến từ đại hạ công phu cao thủ, đem liên tục khiêu chiến 10 vị tự do bác kích cao thủ. Chỉ có liên tục 10 trận thắng được, hắn mới có thể thắng lấy khiêu chiến bản, cũng thu hoạch 1.000 vạn bạt tiền thưởng. Cái này sẽ nhất định là Pattaya tự do bác kích sử thượng. Xưa nay chưa từng có, tuyệt không cái sau một trận khiêu chiến thi đấu. Hiện tại, cho mời chúng ta vị thứ nhất bị người khiêu chiến. Hắc tạp ra sân, thiết, nhìn trên đài lập tức hư thanh một mảnh. Mặc dù hắc tạp trước đó bạo một cái ít lưu ý. Chiến thắng 10 tháng liên tiếp tảng đá. Nhưng bây giờ người xem 70% trở lên đều là người Hoa. Cho nên cũng không làm sao mua chướng. Hắc tạp tại vắng ngắt hành khúc âm thanh bên trong. Đi tới trên lôi đài. Lúc này Phương Hằng còn tại trong phòng nghỉ. Vừa cho mình thổi cái đầu. Vì phòng ngừa tóc tai rối bời. Hắn còn phun ra rất phát hơn nhựa cây. Lúc này nghe bên ngoài núi thở sóng thần thanh âm. Hắn vẫn có chút luống cuống. Sư phụ, hảo hảo đánh, ngươi làm được. Vu Tuấn khích lệ nói. Không phải sư phụ, ta là muốn hỏi một chút. Phương Hằng nói, nếu như ta đánh thắng, có thể hay không nói điểm soái khí lời kịch. Cái này tùy ngươi vậy. Ta biết sư phụ, giải thích, hiện tại, cho mời đến từ đại hạ công phu cao thủ Phương Hằng. Thùng thùng. Ngạo khí đối mặt vạn trọng sóng, nhiệt huyết nóng giống mặt trời đỏ ánh sáng. Ngoặc kép, tại một bài, nam nhi phải tự cường, trong tiếng âm nhạc. Người khoác chiến bào màu đỏ, hai chân cột một bộ xà cạp, đỉnh đầu xoáy khí kiểu tóc Phương Hằng, rốt cục tại mọi người chờ mong đã lâu trong ánh mắt. Đi ra phòng nghỉ, Phương Hằng, Phương Hằng, Phương Hằng. Chỉ cần ngươi thắng, ta khen thưởng 50 vạn, ta khen thưởng 100 vạn. Giải thích, Phương Hằng nhân khí rất cao, mà lại người dáng dấp rất đẹp trai. Tất cả mọi người đang gọi hắn danh tử. Tốt, hiện tại tuyển thủ đã vào chỗ. Trọng tài ngay tại tuyên đọc quy tắc tranh tài. Thiết, người xem tập thể đối giải thích giơ lên ngón tay giữa. Cái gì quy tắc, lừa gạt tiểu hài na. Giải thích, xin mọi người không muốn như vậy đối ta. Tâm linh của ta rất yếu đuối. Tốt, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Khi theo một tiếng chiêng vang, trọng tài thối lui về sau. Trên đài hai cái tuyển thủ bắt đầu chính diện giao phong. Làm Phương Hằng lâm thời huấn luyện viên. Tảng đá cho Phương Hằng đề nghị là lấy bất biến ứng vạn biến. Bởi vì hắn không có kinh nghiệm. Tùy hiện tiến công, rất có thể sẽ bị đối phương bắt lấy nhược điểm phản kích. Đây là cực kỳ tốt đề nghị, nhưng là hắn vạn vạn không có nghĩ tới là hắc tạp giống như cũng là tính toán như vậy. Thế là hai người ngay tại trên lôi đài, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không nhúc nhích, giải thích, xem ra song phương đều khai thác hậu phát chế nhân chiến thuật. Không biết ai sẽ đánh trước phá cái này cục diện bế tắc đâu. Mười mấy giây đồng hồ sau, thời gian tại một giây quá khứ, song phương cũng còn không hề động. Ai đến đánh vỡ cái này cục diện bế tắc đâu? Ai phá vỡ cục diện bế tắc? Ai đến a? Ngoặc kép, giải thích đều muốn hỏng mất. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải tranh tài như vậy. Hai cái tuyển thủ đều thái bảo trông. Cái này đều hơn một phút đồng hồ. Hai người tựa như gà gỗ. Để hắn hoàn toàn không lời nào để nói a. Thật tốt xấu hổ. Phương Hằng, lên. Phương Hằng, đừng sợ. Cứ việc làm. Ngoặc kép, nhìn trên đài người xem cũng có chút phiền não. Bắt đầu la hét ầm ĩ. Ha ha, công phu gì cao thủ. Ta nhìn chính là cái sợ bức. Trận đầu cũng không dám động thủ. Còn chọn cái gì 10 trận bánh xe thi đấu? Quả thực không biết tự lượng sức mình. Ngoặc kép, Phương Hằng nghe không nổi nữa. Sư phụ còn tại đằng sau nhìn xem hắn đâu. Hắn làm sao có thể đứng tại nơi này bất động? Thế là hắn thử hướng phía trước đi một bước nhỏ. Nhưng tựa như cổ long trong tiểu thuyết viết như thế. cái này một bước dẫn dắt đối phương tích xúc đã lâu khí cơ. Chỉ thấy Hắc Tạp sau động mà xuất chiêu trước, một đầu hữu lực chân dài trong không khí vung vẩy được ô ô rung động. Phanh phanh phanh một bộ liên hoàn đá kỹ, toàn bộ đánh trúng Phương Hàng đầu. Đánh trúng, đây là Hắc Tạp tuyệt kỹ thành danh, thất liên hoàn đá, toàn bộ đánh trúng. Phương Hằng tuyển thủ đã mộng. Hắc Tạp không có bỏ qua cơ hội này, ngay lập tức đem phần eo của hắn cuốn lấy. Tất sát kỹ, phanh Phương Hằng tựa như một đầu bao tải, bị đặt nằm ngang trên mặt đất. Tảng đá trong lòng một trận tiếc hận, con mắt đều muốn trừng đỏ lên. Ngày ấy, hắn chính là thua ở Hắc Tạp một chiêu này hạ. Không nghĩ tới hôm nay Phương Hằng cùng hắn rơi vào kết quả giống nhau, gặp nặng như vậy đả kích, vị này Phương Hằng huynh đệ sợ là nhất định phải thua. Ha ha, Hắc Tạp thắng, công phu gì cao thủ, so Thái Kê còn muốn còn đồ ăn. Chạy trở về đại hạ đi thôi. Ngoặc kép, mấy cái phách lối vô cùng thanh âm quanh quẩn tại an tĩnh trong tầng hầm ngầm. Đây đều là cùng Tất Cha liên hợp bắt đầu phiên giao dịch đại lão bản. Bọn hắn ước gì Phương Hằng vừa lên đến liền bị đánh ngã. Bởi vì Phương Hằng thua càng nhanh, bọn hắn tiền kiếm được thì càng nhiều. Giải thích, giống như thắng bại đã phân ra tới. Đến từ đại hạ tuyển thủ Phương Hằng, tàu ngộ Hắc Tạp như bảo phong vũ đá kỹ về sau. Lại trúng một chiêu tất sát kỹ, xem ra đã là... hắn đứng lên. Trên lôi đài, Phương Hằng một cái Lý Ngư đả đĩnh nhảy lên, tinh thần phấn chấn. Trời à, khó có thể tin, Phương Hằng tuyển thủ, tại gặp như thế liên tiếp đả kích về sau, lại đứng lên, không hắn là nhảy dựng lên, tựa như vừa rồi không có nhận bất luận cái gì đả kích. Hắc Tạp cũng là một mặt mộng bức, chẳng lẽ vừa rồi ta không dùng lực khí? Không có khả năng a, hắn rõ ràng cảm giác được, vừa rồi mỗi một chút đều rơi xuống thực chỗ, gia hỏa này làm sao lại giống không có việc gì đồng dạng đâu. Nhìn trên đài người xem, càng là kích động đến sắp phát điên. Phương Hằng, đánh hắn, Phương Hằng, phản kích, ngoặc kép, Phương Hằng mới vừa rồi bị đánh cái xuất kỳ bất ý. Thực sự là chính hắn nổi. Hắn không nghĩ tới, đối phương tiến công như thế biến hóa đa đoan, cuối cùng kia một chút hoành quẳng còn có chút lực đạo, đều nhanh có hoa nhài bình thường cùng hắn đùa giỡn lúc. Một phần tư lực độ, xem ra đối phương còn có chút môn đạo, chỉ là lúc này hắn đầu óc có chút loạn, tảng đá dạy hắn những cái kia chiêu số, hơi nhiều, nhất thời nhớ không ra thì sao? Bất quá không quan hệ, hắn nhớ lại cái hoa nhài chơi đùa lúc động tác, thế là hắn hít sâu một hơi, ngưng thần nín hơi, dồn khí đan điền, trọng tâm chìm xuống, sau đó mèo lên eo, hai cánh tay làm chảo chạm hướng về phía trước duỗi ra. Nhìn chằm chằm Hắc Tạp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.